Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 493, Tuyền Himawari nộ mở bạch nhãn công kích Hyuga Neji. Khi tất cả người bị chết trở lại thất đại nhãn Hokage thời đại, Uchiha Obito là mờ mịt. Lúc này hắn đang đứng ở Konoha 80 năm Konoha trên đường cái. Sấp xỉ 20 năm chiến hậu khôi phục cùng phát triển kinh tế. Để vị này trước tù chiến tranh hoàn toàn tìm không ra bất kỳ quen thuộc bóng dáng. Khắp nơi đều là nhà cao tầng. Nhân khẩu thành tựu chiến hậu đệ yếu vụ đến nay đã bành trướng đến năm đó mười mấy lần. Thế cho nên chỉ mặc một cái đồng nát đơn quần. Màu da hơi bạc nửa bình thường hủy dung bạch phát Obito cùng giờ tí thay mặt bọn nhỏ vừa xuất hiện. Liền lập tức bị tụ chúng vây xem. Ông dụ tiếng huyên náo. Tỉ mỉ tuy có thể phân biệt ra được đột nhiên xuất hiện. Ở giữa cái kia đại nhân làm sao không mặc quần áo liền ra cửa. Da thịt nhan sắc thật kỳ quái. Không phải chủ lưu. Hành vi nghệ thuật A, giáo khác hư tiểu hài tử A, là. Vâng, đúng. Ninja sao? Nói như vậy có thể là gọi phân thân thuật trò đùa dai chứ? Hình như là gọi là biến thân thuật. Trực tiếp bị khủng bố vấn đáp nhét vào Konoha thân cây đạo bốn trận chiến tu chiến tranh mồ hôi. Lạnh rơi xuống. Thậm chí ở Uzumaki Boruto cùng Sarada mời hắn đi ăn hamburger trước liền trốn vào chính mình Kamui. Không gian. Trong hư không Uzumaki xuất hiện tại hắn liêm đao hình Mangekyo Sharingan trước. Bị không gian hút vào trong nháy mắt. Hắn thấy được Hokage nham bên trên đệ lục nhãn Hokage cùng thất đại nhãn Hokage ảnh chân dung. Tên kia, quả nhiên ở Hokage nham bên trên cũng không có lấy xuống mặt nạ của chính mình a. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, sớm một bước trở lại bên này thế giới Uchiha Dung cũng không có ở Konoha dừng lại. Mặc dù đang thất đại nhãn Hokage cố ý dưới sự yêu cầu đổi thân phận khác tiếp tục làm trở về Konoha Ninja, nhưng cũng không cần lĩnh nhiệm vụ, mà là tới trước các nơi trên thế giới đi bộ một chút. Trợ giúp Sasuke tìm kiếm Otsutsuki hạ lạc đồng thời, cũng ở truy tầm áp chế căn bản ý nghĩa. Konoha Hokage phòng làm việc nha. Nếu như ngươi không phải hy vọng ngươi thương cảm vừa giòn yếu lão sư trái tim đột nhiên dừng. Tốt nhất nhất ngũ nhất thập đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ vì cáo hình thức hiện tại. Lập tức nói một lần. Đệ lục nhãn Hokage hai mắt màu đen nhìn chằm chằm thất đại nhãn Hokage. Trải qua cảnh tượng hoành tráng thúc minh dĩ nhiên không tự chủ lui về phía sau nửa bước. Ta nghĩ chúng ta hay là trước tìm được bọn họ. Phòng ngừa gây nên rối loạn sau đó sẽ nói đi. Lão ba, ta tiến đến à nha. Boruto ngươi đã quên lần trước sao? Trước gõ cửa trải qua thất đại nhãn đại nhân cho phép lại vào. Boruto cùng Sarada thanh âm xuất hiện tại Hokage thức ngoài cửa. Thiếu niên trực tiếp đẩy cửa ra. Kakashi ra ra cũng ở a. Mấy cái này chào đại thúc giống như là của các ngươi người quen. Ta liền đem bọn họ mang đến. Boruto phía sau là vốn là ở lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến chết. Đi Narashikaku. Yamanaka Inoichi, Hyuga Hizashi, Hyuga Neji đám người, Uzumaki Boruto nắm tóc tả oán nói. Con chạy rồi một cái. Cùng Sarada là thân thích. Gọi Uchiha Obito chính là cái kia lưu. Đệ lục nhãn Hokage cảm thấy hôm nay chính mình khả năng. Còn chưa tỉnh ngủ, hoặc là phải không cẩn thận trúng địch nhân ảo thuật. Nhưng có thể sử dụng ảo thuật khống chế hắn còn không bị hắn phát. Ở nơi này nhẫn giới thật đúng là không có mấy cái chứ. Cùng theo vào kỳ thực còn có thất đại nhãn Hokage Anbu đội trưởng sai. Bởi vì Yamanaka Inoichi đột nhiên phục sinh. Hắn gần như sắp muốn đem chính mình co lên tới giảm bớt tồn tại cảm giác. Dù sao, hắn dường như để người ta cải trắng. Phi, nữ nhi cùng. Lúc này... Hokage Tamu Nara Ban Hoàn đã sắp xỉ kỳ an bài sửa sang xong. Chuẩn bị giao cho đệ lục nhãn để hắn tạm thời tiếp nhận mất tích Naruto. Nâng lên muốn gõ cửa tay nhưng bởi vì một thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Narashikaku, Quả nhiên để cho ta ra, tiểu tử kia nói chúng rồi. Ngươi thành Konoha ẩn thôn không thể thiếu nhân vật. Uzumaki Naruto. Không phải. Thất đại nhãn Hokage. Yamanaka Inoichi. Konoha biến hóa thật là lớn a. Đã nhiều năm trôi qua như vậy. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa nhìn thấy Ino. Ta còn thực sự có điểm không biết làm sao. Ôn hòa hiền hậu nam nhân cười nói. Cũng đã có một tốt quy túc a. Không biết là Akimichi nhà hài tử hay là Nara nhà hài tử đâu. Cái nào đều không phải là. Ngài tốt, Yamanaka đại nhân. Ta là hiện Konoha ninja thôn thất đại nhãn Hokage lệ thuộc trực tiếp Anbu bộ đội đội trưởng sai. Cõng cự đại quyển trục. Giám thị lấy người xa lạ đi tới Hokage phòng làm việc thanh niên áo đen 75 góc độ cúc cung. Về phía trước vươn một tay tựa hồ là muốn cùng Yamanaka Inoichi nắm tay. Yamanaka Inojin, lão ba, thật là mất mặt. Akimichi lê lê nhai nuốt miếng khoai tây chiên. Tại nội tâm nhổ nước bọt vì sao Inoaji nhất định phải ở chính mình ba ba cùng lộc đài ba ba bên. Trong làm tuyển trạch a. Cái này kỳ quái đại thúc khiến cho sai thúc đều đổ mồ hôi lạnh. Nara đài thầm nghĩ, tuy là phiền phức, nhưng là được biểu hiện tốt một chút. Không thể cấp cha mẹ mất mặt mới được. Đang nghĩ ngợi, cha hắn, cũng chính là ngoài cửa Hokage tham mưu rốt cuộc đè xuống chốt cửa đầy cửa tiến đến đưa tin. Sau đó, Hyuga Hizashi cùng Hyuga Neji về tới Hyuga tổ trạch. Cùng còn lại địa phương cao lầu mọc lên như rừng cùng với khu buôn bán ngựa xe như nước bất đồng. Nơi đây như trước vẫn duy trì phục cổ kiến trúc cùng u tĩnh hoàn cảnh. Nghe nói đã thủ tiêu phân gia chế độ rất nhiều năm. Vậy sau này ta cũng phải ở tông gia quấy giày. Ka ka, đã chập tối. Hyuga Hayashi nghe thế đem thanh âm. Ngồi ở trong đình viện uống trà, hắn trực tiếp để chén trà từ trong tay ngã xuống. Ngay. Sai, Hyuga Neji, còn có ta cũng là thúc phụ đại nhân, ngoặc kép chấm than, Hyuga Hayashi đồng tử co rút lại, Neji, thật là ngươi sao, ngoặc kép, nói chung hôm nay Konoha hơn nữa không giống với cửa hàng bán hoa trước cửa, đang định đem đóng gói tốt Himawari đưa cho Hyuga Hinata nữ lão bản. Thấy sai khúm núm theo sát ở một cái nàng vốn cho là lại cũng không có cơ hội nhìn thấy bóng người. Lúc, Yamanaka Ino bó hoa trong tay rơi trên mặt đất. Nara đại trạch hung ba ba giơ cái muôi lao tới hỏi lộc đài đi nơi nào, ngoạn nhi không phải cùng. Trong nhà chào hỏi trả lại nàng lo lắng Temari. Nhìn thấy cùng đi Shikamaru. Lộc đài đồng thời trở về nam nhân lúc mộng tại chỗ. Sau đó mang theo Himawari bó hoa cùng Uzumaki Himawari đi tảo mộ Hinata. Chứng kiến người nam nhân kia đứng ở mộ địa lúc, cho là mình bạch nhãn có thể thấy U Linh. Thấy mụ mụ đột nhiên té xỉu. Tuổi gần 10 tuổi Uzumaki Himawari cho là có người giả trang Neji cậu công kích mụ mụ. Trực tiếp nộ mở bạch nhãn. Gân xanh trải rộng ở tiểu cô nương gò má hai bên. Giống như thay đổi một người. Giống như là bị bóc ra sở hữu cảm tình cơ giới. Nhìn chằm chằm Hyuga Neji vươn một ngón tay. 10C đo ván. Mục tiêu tập trung. Không. Nhìn xong phát sinh toàn bộ. Tội không thể tha bạch phát Uchiha mới. Chỉ có. Xuất hiện tại không người Konoha nghĩa địa công cộng. Đi một vòng. Phát hiện rất nhiều năm đó tên quen thuộc. Cảnh còn người mất hắn không biết mình bây giờ về tới đây còn có thể làm những gì. Lại một lần nữa đi trở về đến quen thuộc trước mộ bia. Sắp tới có xử lý qua vết tích. Còn như là ai xử lý không cần Obito suy nghĩ nhiều. Lâm, vốn đang nói để đần Kakashi chớ quấy giày chúng ta đâu. Kết quả ta cư nhiên trở về quấy rối hắn. Gió mát phất qua, hắn nhìn về phía Konoha Hokage Nham. Đệ lục mục đích ảnh chân dung a. Làm Hokage quả nhiên rất tuấn tú. Nếu như khi đó mình cũng chịu đựng mộng tưởng thì tốt rồi. Ngồi xổm an ủi Linh Bi trước. Chạm đến lấy. Uchiha Obito. Tên này. Mặt trên có đếm không hết phi tiêu vết tích. Không biết bị bao nhiêu người từng đạo lấy xuống đi mới có thể vẽ ra hiệu quả như vậy. Ta không nên trở về. Xin lỗi. Không quay đầu lại. nhưng hắn biết Kakashi đứng ở phía sau. Ta làm tới đệ lục nhãn Hokage. Ta thấy được, có thể cho khắc Hokage Nham sư phụ gia công chi phí. Rất tuấn tú, đặc biệt soái. Hắn đều muốn hâm mộ trầm mặc một lúc lâu. Về hưu đệ lục Hokage rốt cuộc cứng nhắc tự thuật sự thực. Hokage là giấc mộng của ngươi, không phải của ta. Tu Chiến Tranh khẽ cười một tiếng. Ngươi ở đây náo cái gì không được tự nhiên. Cũng làm lên Hokage còn chưa đầy đủ. Được rồi, vậy ngươi có ước mơ gì? Có thể thực hiện ta đã giúp ngươi thực hiện. Coi như chuộc tội, nha, xem như là đã thực hiện a. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ốp lực o. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.